Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 327, không phải chúng ta giết. Dạ Tu Độc lúc này mới nín thở ngưng thần, ôm sát trong ngực thân thể hướng về phía dưới nhìn lại. Phía dưới tới lén lút đi tới mấy bóng người. Mỗi cái đều là thò đầu ra nhìn thần tình nghiêm túc hướng về bên này tới. Dạ Tu Độc hơi híp mắt lại. Ba người này có chút quen mặt. Đây không phải là hôm qua từ trong xe ngựa cút ra đây ba cái kia hoàng tử sao? Ngọc Thanh Lạc cũng nhận ra bọn họ. Liền càng là nín thở. Chiếu viện này rơi bố cục đến xem. Viện này hẳn là tương đối vắng vẻ dựa vào sau. Người bình thường sẽ không hướng bên này tới. Lại nói Thượng Quan Cẩm dĩ nhiên đem chính mình nhốt tại đây. Cái kia cái nhà này tất nhiên một chỗ một phương. Rất khó bị người phát hiện mới đúng. Ba cái này hoàng tử nhìn xem chính là một sống an nhàn sung sướng. Tất nhiên là ở tại tiền viện có thật nhiều hạ nhân hầu hạ mới đúng. Làm sao lúc này tới nơi này? Ngọc Thanh Lạc không kịp nghĩ nhiều. Liền nghe được trong đó một cái hoàng tử trầm thấp tiếng nói chuyện. Chúng ta tới có thể hay không không tốt lắm. Nếu như bị vương thúc đã biết. Chúng ta chịu không nổi. Người sợ cái gì? Một người khác thoảng qua lên giọng răn dậy lên. Nghe nói vương thúc bắt cái người trở về. Cũng không biết người kia là ai. Đáng giá vương thúc như thế vô cùng lo lắng bắt trở lại. Chúng ta lúc này đi gặp. Nói không chừng còn có thể tìm được hắn sai lầm. Bắt đến hắn nhược điểm đây. Chính là, hôm qua vương thúc liền nghe kia là cái gì phong thương quốc tu vương ra một câu. Liền hung hăng khiển trách chúng ta dừng lại. Còn để cho chúng ta đem cái kia môi hồng răng trắng thiếu niên đem thả. Để hắn đứng đắn tham gia tư quốc đại tái. Cho chúng ta không biết thiếu đi bao nhiêu niềm vui thú. Dù sao phụ hoàng bây giờ là nghĩ đến biện pháp muốn đối phó vương thúc. Lần này tới, chẳng phải mịt mờ căn dặn chúng ta sao? Lão Lục, người nhát gan như vậy có thể hay sao? Chúng ta lần này tới không chỉ là vì tham gia tư quốc đại tái. Còn nếu muốn biện pháp đối phó vương thúc đây. Cái kia được xưng là Lão Lục thiếu niên khẽ thở một. Hơi, đến cùng không nói thêm gì. Chỉ là nghĩ đến phụ hoàng cho nhiệm vụ bọn họ. Lại cảm thấy 10 phần phiền não. Nhiếp chính vương quyền lực bây giờ là càng ngày càng lớn. Nếu là lại như thế mặc cho phát triển tiếp. Đúng là không có mấy người bọn hắn hoàng tử chỗ dung thân. Có thể nhiếp chính vương căn cơ vững chắc. Bằng lấy mấy người bọn hắn. Lại thế nào đánh đến nữa nha. Phụ hoàng cũng là bất công. Rõ biết đắc tội nhiếp chính vương. Bọn họ đều sẽ không có quả ngon để ăn. Hết lần này tới lần khác cách quốc trước đó còn muốn gõ đánh bọn hắn. Hắn làm sao lại không cho thái tử cùng vương thúc đánh với đây. Chỉ là. Tuy nói là nghĩ như thế. Nhưng bọn hắn cũng là đáp ứng phụ hoàng. Bây giờ cũng chỉ có thể hành sự cẩn thận. Ba người tiếp tục hướng về vừa rồi Ngọc Thanh Lạc vị trí phòng bước đi. Dạ Tu Độc gặp nhìn không sai biệt lắm cũng nghe được không sai biệt lắm. Cũng không hỏi Ngọc Thanh Lạc dự định. Liền bỗng nhiên nắm chặt eo ếch nàng. Hai chân đạp mạnh. Người đã lặng yên không một tiếng động rời đi Kinh Lôi Quốc Dịch Quán. Về phần Thượng Quan Cẩm đến lúc đó đi phòng trước có hay không gặp cùng với chính mình. Vậy hắn liền mặc kệ. Lại nói. Thượng Quan Cẩm có thể hay không đi phòng trước vẫn là hai việc khác nhau. Hắn nghĩ như vậy, nhưng không ngờ sự tình cùng hắn suy đoán một dạng. Giam giữ Ngọc Thanh Lạc cái kia phòng xác thực tương đối xa xôi. Thượng Quan Cẩm muốn đi phòng trước còn có một hồi lâu đường. Nhưng mà, hắn vừa mới sau khi đi qua viện chuyển qua phòng trước. Mi tâm liền không khỏi gắt gao vặn một cái. Rốt cuộc bước không động được nửa phần. Cùng ở sau lưng hắn hộ vệ cũng đi theo ngừng bước chân. Kinh ngạc hỏi, vương gia, Thượng Quan Cẩm nộ khí nháy mắt xông lên giữa lông mày. Sắc mặt dữ tợn âm trầm đáng sợ, chỉ là trên trán chợt toát ra mồ hôi. Liều mạng thúc giục nội lực, vương gia, hắn hộ vệ đến cùng phát hiện có cái gì không đúng. Sắc mặt kinh ngạc một chút, mau tới phía trước giúp đỡ hắn một thanh. Thượng Quan Cẩm lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. cánh tay lại mềm nhũn rủ xuống. Nửa chút khí lực đều khiến không lên. Hắn chợt nhớ tới bản thân ở Bấm Ngọc Thanh Lạc Cổ lúc. Nữ nhân kia liều mạng dãy giụa bộ dáng. Biểu lộ liền 10 phần không dễ nhìn. Quả nhiên, là nàng động thủ. Hồi vừa rồi viện tử đi. Thượng quan Cẩm hàm răng hung hăng cắn. Trên trán vẫn như cũ có mồ hôi từng chút xuyên vào phát tài. Hộ vệ kia kinh ngạc kinh. Cũng biết vương gia thân thể không thoải mái. Nhất định là không thể đi phòng trước gặp tu vương gia. Lập tức liền đưa tới một bên quản sự. Nhường hắn cáo chi tu vương gia. Nói nhiếp chính vương thân thể khó chịu. Không thể gặp nhau. Sau đó, mới cẩn thận vịn cánh tay hắn. Hướng về viện tử chậm rãi đi. Nhưng mà, thượng quan Cẩm mới vừa vặn đi một bước. Hai chân liền mềm nhũn xuống. Cả người liền muốn hướng xuống ngã đi. Hộ vệ kia sắc mặt đại biến. Vội vàng sử lực chống đỡ hắn thân thể. Thượng quan Cẩm hung hăng đừng nhắm mắt. Nữ nhân chết tiệt. Hắn sống lớn như vậy, chưa bao giờ có chật vật như vậy. Nữ nhân kia, dĩ nhiên khiến hắn ở dưới nhiều như vậy người trước mặt. Kém chút té ngã trên đất, hắn sẽ không bỏ qua nàng. Tuyệt đối sẽ để nàng chết không có chỗ chôn. Đi khiêng cỗ kiệu đến, thượng quan Cẩm hướng về phía một bên thị vệ giống lên một tiếng. Lập tức liền có mấy người vội vã bỏ lên. Không lâu sau... mới giơ lên kiệu nhỏ hầu ở một bên. Chú ý cẩn thận vịn thượng quan Cẩm đi lên. Cái kia cận vệ đại khái cũng biết vương ra đây là gặp cái kia quỷ y đạo. Nhân ra dù sao y thuật cao siêu. Có thể bất động thanh sắc cho chủ tử hạ điểm dược. Cũng không phải là cái gì việc khó. Bởi vậy hắn cũng không nhiều lời. Mau cho người gấp giơ lên về phía sau cái kia phòng. Bên này tứ hậu thị vệ cũng đều là có căn bản võ công người. Nhìn nhiếp chính vương cấp bách. Cặp chân kia phía dưới bước chân tự nhiên càng là mau ra kỳ. Không nhiều lắm một hồi. Thượng quan Cẩm liền bị mang lên Ngọc Thanh Lạc vừa rồi phòng. Chỉ là mấy người bọn hắn mới vừa đi tới nơi đó. Liền nhìn ba cái hoàng tử thẳng tắp đứng ở nơi đó. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Mà trước mặt bọn hắn. Còn có bốn cái hổ vệ quân bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Thượng quan Cẩm sắc mặt đại biến. Hai tay muốn chống đỡ lan can đứng lên. Nhưng hôm nay, tay kia chỉ lại là liền níu đều bắt không kín. Chớ đừng nhắc tới ngồi dậy. Ba cái hoàng tử giống như là nghe được tiếng bước chân. Tranh thủ thời gian quay đầu. Nhìn thấy sắc mặt tái xanh thượng quan Cẩm. Ba người hai chân lập tức liền mềm nhũn xuống. Ngã ngồi trên mặt đất. Thượng quan Cẩm xem xét, càng là nổi giận, đối lấy mấy người bọn hắn giống lên tiếng. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Người nào cho phép các ngươi tới? Vương thúc, chúng ta biết rõ tới dạo chơi. Bọn họ không phải chúng ta giết. Thật, chúng ta cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Bọn họ liền toàn bộ nằm trên đất. Chúng ta vừa đến. Nhìn thấy cảnh tượng chính là như vậy. Vương thúc, thật mặc kệ chúng ta sự tình. Bọn họ là biết rõ thượng quan Cẩm tính tình. Người này nếu là thật nổi giận lên. Liền coi như bọn họ là hoàng tử. Cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nếu là thật không cố kỵ gì. Nói không chính xác sẽ ngay tại chỗ đem bọn hắn toàn bộ đều giết đi. Quả nhiên, thượng quan Cẩm một nghe bọn hắn nói lời kia. Liền không khỏi cười lạnh một tiếng. iainieg.com iaieiei Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.